Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 49, một chút việc vặt. La Mạch về tới công ty chính, tọa lạc tại kinh thành, công ty bản bộ, kiến trúc hùng vĩ, khí phách ngàn vạn. Lúc này đã tiếp cận giữa hè, kinh thành nhiệt độ không khí rất cao, nóng bức khó chịu. La Mạch được an bài ở công ty cho mở trong nhà khách ở lại. Vốn là công ty là muốn cho La Mạch bọn họ an bài như vậy nhà, nhưng gần nhất công ty người mới tương đối nhiều, trong lúc nhất thời bận không qua nổi. La Mạch hắn cũng không có ở kinh thành mấy ngày, cho nên chuyện này phải đợi chút thời gian rồi. Ở công ty tổng bộ, La Mạch gặp được Lý Tú Anh. Lý Tú Anh nhìn thấy La Mạch, trên mặt mang nụ cười. Gần nhất, La Mạch biểu hiện rất không tệ, thậm chí vượt ra khỏi Lý Tú Anh dự liệu của mình. Nàng căn bản không có nghĩ đến La Mạch năng lượng xuất sắc như vậy. Liền nói phấn đấu đoàn kịch nam số 2. Nàng coi là căn bản không có thể, nhưng bây giờ đã chiếm được. Đồng thời đêm này bộ hí chụp xong, sau đó Yêu Đương Binh Pháp mặc dù có Lý Tú Anh đại bộ phận công lao, nhưng La Mạch vẫn là lấy được. Trước mấy ngày, Phùng Tiểu Cương thế mà đem tập kết hào kịch bản cho La Mạch. Nói cách khác, hắn rất có thể tại Phùng Tiểu Cương tập kết hào bên trong biểu diễn trọng yếu nhân vật. Lý Tú Anh cũng là Hoa Nghị huynh đệ người, nàng đương nhiên cũng biết tập kết hào dạng này điện ảnh, công ty sẽ ở thượng diện tiêu bao nhiêu tâm huyết. Nàng thậm chí biết rõ, từ trước mắt đến xem, toàn bộ năm 2007, công ty chỉ có tập kết hào một cái như vậy điện ảnh kế hoạch. Nếu như La Mạch có thể ở bên trong đóng vai một vai, chuyện này với hắn danh khí, nhất định chính là cưỡi tên lửa vậy tăng lên. Tốc độ tăng lên như vậy thật là đáng sợ. Lý Tú Anh càng ngày càng cảm giác được La Mạch tiềm lực vượt qua tưởng tượng của nàng. A Mạch, trở lại. Lý Tú Anh nhìn xem La Mạch, cười nói, thế nào, phấn đấu quay xong rồi à? Ăn sát thanh yến. La Mạch mỉm cười nói, bây giờ đã toàn bộ kết thúc, cảm giác như thế nào? Vẫn được, cùng kịch tổ bên trong những người khác quan hệ cũng được. Đương nhiên cũng phát hiện rất nhiều trên người mình chưa đủ địa phương, từ từ sẽ đến, chỉ có thể, La Mạch cực kỳ thẳng thắn nói. Lý Tú Anh gật đầu một cái, vừa mới bắt đầu đều như vậy, chậm rãi liền tốt, dựa theo ngươi bây giờ phát triển trạng thái, tiếp qua cái 1-2 năm, nếu có cơ hội tốt, muốn nhất phi trùng thiên cũng không phải là không thể được. Cố lên. Lý Tú Anh không có giống như ngày thường già dặn, mà chính là mang theo vài phần ân cần thiện dụ vị đạo. Làm người đại diện cũng có chút thời điểm, Lý Tú Anh biết mình lúc nào phải làm gì. La Mạch gật đầu nói phải. Sau đó chính Lý Tú Anh căn dặn hắn nói, bất quá, hiện tại ngươi cũng cần ổn định lại tâm thần. Tỷ như có một ít cần thiết huấn luyện cũng không thể vắng mặt. Nơi này không phải là trường học, bọn họ nói đồ vật cũng là dùng đến. Học tốt được những này, tương lai ngươi tại trong vòng giải trí phát triển, liền sẽ đơn giản rất nhiều. La Mạch kiên nhẫn nghe. Lý Tú Anh tính nét thật có điểm cường thế, có lẽ chính là nàng quá nóng lòng chứng minh chính mình. Mà bây giờ La Mạch hoàn toàn chính xác cũng chỉ có bị nàng huấn đạo phân. Hắn bây giờ đang làng giải trí thế nhỏ lực yếu, không có gì đem ra được đồ vật, người đại diện cũng là chỗ dựa duy nhất. Nhưng nếu như về sau La Mạch đại thế đã thành, này Lý Tú Anh khả năng liền sẽ không còn như vậy, mà chính là muốn nhiều hơn suy nghĩ lúc nói chuyện tìm từ. Lý Tú Anh vẫn đủ có năng lực, điểm ấy, theo phấn đấu, dạ yến, yêu đương binh pháp thì nhìn được đi ra. Cùng Lý Tú Anh cáo biệt về sau, La Mạch buổi chiều thì có một đường huấn luyện. Đây là huấn luyện một chút chạy xô thời điểm yếu điểm khóa. Những khóa này quả nhiên cũng là học tập một chút chân chính đối với mình hữu dụng đồ vật. Huấn luyện lão sư, thậm chí năng lượng móc tim móc phổi phân tích trong này quan hệ lợi hại. Tỷ như nói, không thể đoạt danh tiếng các loại. Đó hoàn toàn cũng là một trần chuồng phô bày. La Mạch cũng ở đây kiên nhẫn nghe. Tự hồ trước kia, cao nhất thời điểm loại kia học tập trạng thái lại trở lại. La Mạch muốn, đây đại khái là một cảm giác cấp bách, xuất phát từ nội tâm gấp gáp. Đoạn thời gian này, La Mạch có thể nói so với trước kia càng thâm nhập làng giải trí rồi không biết bao nhiêu. Mắt nhìn đến sự tình, cũng sẽ nhiều rất nhiều. Làng giải trí từng bước hướng về hắn vén một góc. Cái này một góc, ngoại trừ phong quang, ngoại trừ đầy bồn đầy bát, sao đầy túi, còn có nhiều hơn u ám cùng ẩm ướt. Tại vòng giải trí kim tự tháp trong, tối cao tầng, hồ phong hoán vũ, vô hạn phong quang. Thế nhưng là, tại kim tự tháp hạ tầng, cũng là đếm không hết huyết lệ cùng khuất nhục. Còn có loại kia hoàn toàn không được coi trọng bi phẫn. La Mạch tất nhiên lấy được như vậy một cái nghịch thiên chuyển kiếp ổ cứng di động. Liền không lại muốn cho nhân sinh của mình trôi qua không có hy vọng. Ban đêm trở lại chỗ ở thời điểm, La Mạch mở ra chỗ ở phân phối máy tính, đem yêu đương binh pháp kịch bản download hạ xuống. Bất quá hắn tạm thời không có xem. Hắn đang nhìn chính là tập kết hào kịch bản. Tuy nhiên nhìn qua điện ảnh, nhưng điện ảnh là đi qua rất nhiều cắt nối biên tập. Cho nên kịch bản cùng điện ảnh không phải là một chuyện. Ở cái này kịch bản trong, La Mạch thấy đồ vật càng nhiều, càng tỉ mỉ xác thực. Tại kịch bản phía sau cùng, còn có một cái tập kết hào thời gian biểu. La Mạch đích xác rất khát vọng một cái tập kết hào nhân vật. Đối với nghề nghiệp của mình kiếp sống, trợ giúp quá lớn, đập một bộ có thể lên bản tin thời sự điện ảnh. Diễn một người để cho người đã gặp qua là không quên được nhân vật. Lập tức liền năng lượng hồng thấu nửa bầu trời. Phải biết, tập kết hào nguyên bản diễn viên chính Trương Hàm Vũ. Tại tập kết hào trước đó, có thể nói trên cơ bản cũng là đóng vai phụ. Rất ít để cho người ta ghi khắc nhân vật. Tại làng giải trí bừa bãi vô danh. Thế nhưng là, tại tập kết hào về sau, Trương Hàm Vũ lập tức liền thành quyền thế mạnh ngôi sao. Chậm rãi hướng phía tuyến đầu nghệ nhân phương hướng rảo bước tiến lên. Tốt tác phẩm, tốt biểu diễn chính là một cái diễn viên chức nghiệp đời sống tốt nhất chất xúc tác. Rất nhiều dựa vào lẫn lộn, lời đồn lên chức ngôi sao. Nhưng vẫn là cần đem ra được tác phẩm. Bằng không thì cũng cuối cùng sẽ còn chẳng khác người thường. La Mạch nhìn thật lâu, đem tập kết hào kịch bản xem xong một lần. Dự định chỉ cần có thời gian thì nhìn. Đem cái này kịch bản nhìn nhiều mấy lần. Hoàn toàn hiểu rõ. Đến lúc đó chính mình mới có thể có tốt hơn tự tin đến đối mặt Phùng Tiểu Cương chọn lựa. La Mạch không có ở công ty chính đợi bao lâu. Rất nhanh liền đi Trung Hải đi diễn rồi. Yêu đương binh pháp quay chụp sân bãi ở chính giữa hải. Tại đây có thể tính là La Mạch sân nhà. Chỉ là, thời gian đã tiếp cận giữa hè. Cái này Trung Hải nóng thế nhưng là năng lượng nóng chết người. Đoán chừng lần này quay chụp cũng không biết quá đơn giản. Đi theo La Mạch cùng đi yêu đương binh pháp kịch tổ báo danh còn có Chu Tư Triều. Chu Tư Triều làm trợ lý. Nhiều khi cũng là muốn đi theo La Mạch. Tại yêu đương binh pháp thời kỳ quay, La Mạch có thể nói là tương đối nhàn nhã. Bởi vì hắn ở bên trong phần diễn không phải rất nhiều. Mà bây giờ La Mạch danh khí cũng quyết định hắn tạm thời sẽ không có cái gì đại sứ hình tượng. Chạy xô các loại hoạt động. Cho nên sinh hoạt trên cơ bản cũng chỉ là đi diễn mà thôi. Qua hơn nửa tháng, La Mạch tại yêu đương binh pháp phần diễn trên cơ bản liền toàn bộ chụp xong. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.